Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 229. Ở một tuần trước, thời điểm Lâm Thành còn không có mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tấn công tiểu vực trung tâm, Tây tiểu vực cùng với Nam tiểu vực, bọn chúng tìm đến Phi Loan Kim Bạt, nói muốn cùng nhau chống cự Tề Thiên Minh. Lúc ấy ý tứ của Phi Loan Kim Bạt là đầu hàng, rốt cuộc ngăn cản không được đại quân của Tề Thiên Minh công kích. Đáng tiếc những thủ lĩnh thế lực đó nói nó không có tiền đồ, không có cốt khí, chiến đấu còn không có bắt đầu liền đầu hàng, làm mất mặt Tây tiểu vực. Sau đó nó đáp ứng cùng với những thủ lĩnh thế lực đó đối phó Tề Thiên Minh. Nhưng hiện tại những thủ lĩnh thế lực đó mắt thấy chống đỡ không được liền muốn đầu hàng. Vừa rồi Lâm Thành đã cho bọn chúng cơ hội đầu hàng, hiện tại cơ hội không có lại muốn đầu hàng. Đến lúc đó vẫn là nó đại diện cho đại quân do Tây tiểu vực liên hợp cùng với Lâm Thành giao thiệp. Loại cảm giác làm kẻ thất bại này thật sự rất khó chịu. Lập tức, Phi Loan Kim Bạt nhìn những thủ lĩnh thế lực đó lại tiếp tục mở miệng nói. Muốn đầu hàng cũng được, các ngươi đi giao thiệp cùng với Lâm Thành đi. Không được, ngươi là chỉ huy do đại quân của Tây Tiểu Vực liên hợp đề cử ra. Hơn nữa, ngươi càng biết ăn nói hơn so với chúng ta, hẳn là ngươi đi giao thiệp. Đúng rồi, vừa rồi ngươi không phải đã cùng Lâm Thành giao thiệp sao? Lại đi giao thiệp một lần cũng không có việc gì. Đông đảo thủ lĩnh thế lực sôi nổi mở miệng nói. Làm kẻ thất bại cùng người thắng giao thiệp, bọn chúng đều không muốn. Đến lúc đó mất hết mặt mũi, loại chuyện khổ sai này vẫn là giao cho Phi Loan Kim Bạt sẽ tốt. Phi Loan Kim Bạt cười lạnh, không có trả lời. Phi Loan huynh, ngươi cười cái gì? Rốt cuộc đầu hàng hay không đầu hàng? Đúng vậy, ngươi rốt cuộc mau chóng làm ra quyết định. Nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, đại quân của tông môn ta đều sắp chết hết rồi. Phía trước ta đã nói muốn đầu hàng có thể, các người đi cùng Lâm Thành giao thiệp. Phi Loan Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Không phải, ngươi là người chỉ huy, nếu ngươi đi, mỗi người chúng ta cho ngươi 100 khối huyết linh thạch thượng phẩm, như thế nào? Đúng đúng đúng, cho ngươi 100 khối huyết linh thạch thượng phẩm. Nơi này chúng ta nhiều người như vậy, hợp nhau tới ít nhất có trên 1 vạn. Ngươi không đi, chúng ta chỉ có thể một lần nữa cho một người khác đi. Được rồi, ta đi. Phi Loan Kim Bạt nghe xong trực tiếp gật đầu. Nhiều huyết linh thạch thượng phẩm như vậy, không đi chính là ngốc tử. Tuy rằng nó thân là thủ lĩnh của một thế lực lớn, nhưng huyết linh thạch của bản thân cũng không phải rất nhiều. 1 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm đối với nó mà nói cũng là một món tiền lớn. Ở dưới dụ hoặc của huyết linh thạch, mặt mũi gì đó đều không quan trọng. Lập tức Phi Loan Kim Bạt trực tiếp bay đến không trung, nhìn phương hướng chỗ Lâm Thành mở miệng nói. Lâm Thành minh chủ, chúng ta nói chuyện được không? Bên kia Lâm Thành đang ở đó nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được thanh âm của Phi Loan Kim Bạt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phảng họa ra một tia tươi cười tà khí. Minh chủ, chỉ huy của đại quân do Tây tiểu vực liên hợp muốn cùng ngài nói chuyện, phòng trường làm muốn đầu hàng. Đúng lúc này một thủ vệ phục cường đi vào bên người Lâm Thành, để mặt cung kính hồi báo. Ta đã nghe được, phía trước đã cho bọn chúng cơ hội, hiện tại biết không phải đối thủ của chúng ta, muốn đầu hàng sao? Nào có đơn giản như vậy. Lâm Thành cười lạnh một chút, sau đó nhìn tên thủ vệ phục cương này nói. Người đi nói cho nó, muốn đầu hàng có thể, mỗi thế lực lấy ra 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm. Thế lực nhỏ cũng như vậy, nếu thế lực nhỏ không có, thế lực lớn bỏ ra cho bọn chúng. Thế lực phía trước đầu hàng, Lâm Thành cũng không có thủ huyết linh thạch của bọn chúng, cho nên huyết linh thạch của bọn chúng đều là của chính mình. Nhưng hiện tại thế lực ở Tây tiểu vực muốn đầu hàng, nhất định phải lấy ra một chút chỗ tốt. Cái này minh chủ có thể có điểm hơi quá hay không? Huống hồ bọn chúng đầu hàng đối với chúng ta mà nói cũng thực tốt, có thể tránh cho tử thương. Cho ngươi đi liền đi, đừng quên thân phận cùng với địa vị của chính mình. Lâm Thành nhìn tên phục cương này sắc mặt chợt trầm xuống. Sắc mặt phục cương xóa một chút liền trắng bệch, cái trán nháy mắt toát ra mồ hôi như hạt đậu, thở thân mình ngăn không được run rẩy, lập tức vội vàng gật đầu nói: "Vâng vâng vâng, thuộc hạ liền đi." Lâm Thành làm ra quyết định, ngay cả Bắc Kiếm Kim Bạt phản bác, hắn đều không cho mặt mũi, huống chi là một con phục cường nho nhỏ. Hắn là minh chủ, làm ra quyết định mỗi một thủ hạ đều hỏi một chút như vậy, vậy thì uy nghiêm của minh chủ ở đâu? Thực mau, Lâm Thành liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận thanh âm gào giống. "Cái gì? Là mỗi một thế lực chúng ta cấp ra 10 vạn huyết linh thạch thượng phẩm mới tiếp thu đầu hàng? Ngay cả thế lực nhỏ đều muốn 10 vạn giống nhau? Sao có thể? Chúng ta nào có nhiều huyết linh thạch như vậy?" "Đây là ý tứ của minh chủ, không có bất luận quan hệ gì với chúng ta. Cáo từ." Dứt lời, phục cương này liền trở lại bên phía Lâm Thành phục mệnh. Lâm Thành nhìn phục cương này nhàn nhạt phất phất tay: "Đi xuống đi." "Vâng." Phục cương này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may minh chủ không có cùng nó do đó chuyện vừa rồi. Mà Phi Loan Kim Bạt, sau khi biết được mỗi một thế lực đầu hàng đều yêu cầu cấp ra 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm, mặt âm trầm trở lại trong thành trì. Trong thành trì, thủ lĩnh thế lực lớn còn lại cũng nghe đối thoại vừa rồi, bọn chúng cùng với Phi Loan Kim Bạt giống nhau, mặt âm trầm. Cấp ra 10 vạn huyết linh thạch thượng phẩm cũng được, đều là thế lực lớn, một chút huyết linh thạch này vẫn là phải có, thế nhưng còn phải giúp cho thế lực nhỏ cấp ra, đây là muốn đào giống huyết linh thạch của bọn chúng. Trong đại quân của Tây Tiểu Vực liên hợp, thế lực nhỏ không biết có bao nhiêu, liền tính thế lực lớn bọn chúng liên hợp lại, huyết linh thạch phòng trường đều không đủ. "Hiện tại phải làm sao bây giờ? Huyết linh thạch của chúng ta căn bản không đủ. Phi Loan huynh, ngươi là người chỉ huy, ngươi nhanh chóng gấm lại biện pháp xem." "Đúng vậy, còn ở nơi này ngây ngốc thất thần làm gì?" Đông đảo thủ lĩnh thế lực sôi nổi mở miệng nói. Phi Loan Kim Bạt cực độ vô ngữ, nó cảm giác chính mình là người chỉ huy uất ức nhất, hoàn toàn là cu ly của những thủ lĩnh thế lực đó. Sớm biết rằng thế này, liền không nên làm người chỉ huy cái gì. Đầu hàng yêu cầu nó đi, hiện tại nghĩ cách cũng yêu cầu nó. Nơi phía tây cằn cối vốn dĩ liền nghèo, hiện tại muốn nhiều huyết linh thạch như vậy, nào có biện pháp. Không phải tất cả thế lực đều giàu có như Tề Thiên Minh, ngay cả cấp gia phúc lợi đều phong phú như vậy. Phúc lợi? Phi Loan Kim Bạt đột nhiên trước mắt sáng ngời. Huyết linh thạch gom không đủ nhiều như vậy, có thể dùng phúc lợi mà Tề Thiên Minh cấp cho chậm rãi hoàn lại. Dù sao bọn chúng cũng chuẩn bị đầu hàng, sau khi gia nhập Tề Thiên Minh, mỗi tháng Tề Thiên Minh đều sẽ cấp cho huyết linh thạch. Chỉ là nói như vậy chẳng khác nào không có phúc lợi. Liên bởi vì một cái quyết định dẫn tới bọn chúng hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Vừa rồi theo một đám đại quân kia đầu hàng vậy thì thật tốt, căn bản không cần phiền toái như hiện tại. Nghĩ đến đây, Phi Loan Kim Bạt vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra ngoài. Ngay sau đó, trường hợp lâm vào trầm tĩnh. Biện pháp là biện pháp tốt, chỉ là tương đương với không còn phúc lợi mà Tề Thiên Minh cho bọn chúng. "Thế nào, các người suy xét tốt chưa? Việc này sẽ không phải cũng muốn ta giúp các người suy xét chứ?" Phi Loan Kim Bạt nhìn ông đảo thủ lĩnh thế lực hỏi. "Chúng ta thật là ngốc, làm những đại quân đó mỗi người lấy ra một chút không phải tốt rồi sao? Đây không phải là mười mấy người chúng ta đầu hàng, mà là toàn bộ đại quân liên hợp đầu hàng." Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Phi Loan Kim Bạt cùng với đông đảo thủ lĩnh sôi nổi ngây ngần cả người. Nháy mắt, bọn chúng cảm giác Lâm Thành nói mỗi thế lực muốn 10 vạn huyết linh thạch thượng phẩm là quá ít. Rốt cuộc bọn chúng có hơn 2 tỷ đại quân. "Được, liền quyết định như vậy. Để ta lại đi liên hệ Lâm Thành." Ngay sau đó, Phi Loan Kim Bạt trực tiếp gật gật đầu, thả người nhảy lên, bay ra khỏi thành trì. Trên chiến trường, Phi Loan Kim Bạt vừa đi, lại tiếp tục xuất hiện. "Lâm Thành minh chủ, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi." Phi Loan Kim Bạt nhìn phương hướng chỗ Lâm Thành hét lớn một tiếng. Lâm Thành đang ở phía sau chiến trường, nghe được thanh âm của Phi Loan Kim Bạt, bỗng nhiên đứng dậy, rồi sau đó nhìn một hộ vệ bên người nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, làm đại quân ngừng lại công kích, cũng làm đám người Bắc Kiếm Kim Bạt trở về." Nếu đối phương đáp ứng yêu cầu, vậy không cần thiết tiếp tục chiến đấu, có thể thu phục Tây Tiểu Vực, đồng thời còn có thể vớt được một đám huyết linh thạch, lần này chiến đấu là không lỗ. Một thế lực chính là 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm, hợp nhau tới chính là con số thiên văn. "Vâng." Tên phục cương hậu kỳ này gật gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Thực mau, nó đi vào trên chiến trường, mở miệng nói: "Minh chủ truyền ra mệnh lệnh, đại quân của Tề Thiên Minh ngừng lại tiến công. Bắc Kiếm Kim Bạt tiền bối, Minh chủ bảo các ngài trở về. Đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp đã đầu hàng. Ta liền biết bọn chúng sẽ đầu hàng. Tề Thiên Minh phúc lợi tốt như vậy, bọn chúng lại không phải đối thủ, không đầu hàng thì làm gì? Xem ra lúc trước gia nhập Tề Thiên Minh là đúng. Thu phục Tây Tiểu Vực, lần này vị trí tiểu đội trưởng có một phần của ta rồi. Đó là khẳng định. Bắt lấy Tây Tiểu Vực sẽ có rất nhiều chức vị. Những người chúng ta gia nhập Tề Thiên Minh sớm nhất chính là có hy vọng bổ khuyết chức vị. Nói không chừng lần này ta còn có thể từ vị trí tiểu đội trưởng thăng cấp đến đại đội trưởng. Vừa nghe nói ngừng lại tiến công, đại quân của Tề Thiên Minh liền nghị luận cùng nhau, ngay sau đó bắt đầu lui về phía sau. Mà đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp lại là nhẹ nhàng thở ra thật dài. Đầu hàng cũng tốt, như vậy đánh tiếp bọn chúng đều sẽ chết. Vẫn là đầu hàng, sớm biết rằng thế này, vừa rồi nên đi theo cùng nhau đầu hàng Tề Thiên Minh. Đúng vậy, bất quá hiện tại đầu hàng cũng không muộn. Đại quân của Tây Tiểu Vực cũng bắt đầu lui lại, một bên lui lại, một bên nghị luận cùng nhau. Giờ phút này, Lâm Thành trực tiếp từ phía sau chiến trường bay đến hàng đầu của chiến trường. Đám người Bắc Kiếm Kim Bạt nháy mắt đi vào bên người Lâm Thành. Bọn chúng như tường đồng vách sắt đem Lâm Thành bảo vệ lại. Lâm Thành binh chủ. Nhìn đến Lâm Thành xuất hiện, Phi Loan Kim Bạt thập phần tôn kính gọi một tiếng. Không tôn kính cũng không được, rốt cuộc về sau sẽ trở thành thủ hạ của Lâm Thành. Bắc Kiếm, ngươi đi theo nó đi thống kê một chút xem có bao nhiêu thế lực. Lâm Thành nhìn về phía Bắc Kiếm, sau đó lại đối với Phi Loan Kim Bạt nói: ngươi nhanh chóng làm những thủ lĩnh thế lực đó chuẩn bị huyết linh thạch, trong vòng một ngày cần thiết phải chuẩn bị đủ. Vâng. Phi Loan Kim Bạt gật gật đầu. Là mỗi một thành viên của thế lực lấy ra một khối, trong vòng một ngày là có thể chuẩn bị đủ. Cuối cùng, Bắc Kiếm Kim Bạt đi theo Phi Loan Kim Bạt bay đi thành trì ở bên cạnh biên giới của Tây Tiểu Vực. Hắn cũng không sợ Phi Loan Kim Bạt ngấm ngầm giở trò. Bắc Kiếm Kim Bạt thực lực cường đại, liền tính đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành làm Bắc Kiếm Kim Bạt đi qua thống kê có bao nhiêu thế lực. Sau khi an bài xong những việc này, Lâm Thành mang theo đại quân đáp xuống ở dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại liền chờ Bắc Kiếm Kim Bạt thống kê xong xem có bao nhiêu thế lực, làm đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp đem huyết linh thạch đưa lại đây. Phía trước mượn của huyết trang Diệu Quang một đám huyết linh thạch, hiện tại lại ở chỗ này lấy tới không ít. Tề Thiên Minh đã tập phần giàu có. Chờ sau khi bắt lấy Nam Tiểu Vực, Đông Đại Lục hoàn toàn ổn định, hắn quyết định lấy một đám huyết linh thạch đi huyết trang đổi máu tươi. Hiện giờ mới chỉ là phục cương trung kỳ, cảnh giới có chút hơi thấp, gặp được Kim Bạt đều rất khó đối phó. Đến lúc đó độ nhiều một chút, tốt nhất có thể nhất cử đột phá đến Bạt. Thuộc tính Bạt gì cũng đều được, chỉ cần đột phá đến Bạt, bằng vào thực lực của hắn, ngay cả cường giả Kim Bạt hậu kỳ cũng không sợ. Cho dù là cường giả như Bắc Kiếm Kim Bạt, phòng chừng cũng có thể chống lại mấy chiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở thời điểm buổi tối, Bắc Kiếm Kim Bạt đã trở lại. Minh chủ, lần này phát tài rồi. Bắc Kiếm Kim Bạt vừa thấy Lâm Thành liền thập phần kích động nói: có rất nhiều thế lực sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Không sai, số 108.000 thế lực. Ta chỉ tính số nguyên, 8 cái phía sau không tính, tổng cộng là 100.000 thế lực. Thế lực nhỏ ở Tây Tiểu Vực thật sự quá nhiều. 108.000 thế lực, vậy mà nhiều như thế. Có nhiều thế lực như vậy, 8 cái sau không tính cũng được, coi như ưu đãi bọn chúng. Lâm Thành thập phần khiếp sợ nói: nguyên bản cho rằng thế lực ở Tây Tiểu Vực không phải rất nhiều, cùng lắm chỉ có mấy vạn thế lực, không nghĩ tới thế nhưng đạt tới 10 vạn. Một cái thế lực chính là 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm, 10 vạn thế lực chính là 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. Đây là một món tiền của rất lớn, trách không được Bắc Kiếm Kim Bạt kích động như thế. Sớm biết rằng như thế này, lúc trước thu phục Đông Tiểu Vực cùng với Bắc Tiểu Vực, cũng làm những thế lực đó đem huyết linh thạch giao ra đây. Minh chủ, ta đột nhiên phát hiện đối phía Tây Càn Cối vẫn là rất giàu có, vậy mà có thể lấy ra nhiều huyết linh thạch như vậy. Bắc Kiếm Kim Bạt mở miệng nói: giàu có sao? Nếu nơi này đều giàu có, vậy thì nghèo sẽ là bộ dáng gì? 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm nhìn như rất nhiều, nhưng đó đều là tất cả thế lực ở Tây Tiểu Vực cùng nhau lấy ra tới. Ta dám cam đoan, bọn chúng tuyệt đối sẽ làm những thành viên trong thế lực giao ra huyết linh thạch. Thế lực lớn có thể lấy ra 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm, nhưng thế lực nhỏ liền không được. Chỉ có như vậy, mỗi thế lực bọn chúng mới có thể có đủ 10 vạn khối huyết linh thạch thượng phẩm. Lâm Thành mở miệng nói. Mà kệ bọn chúng nghèo hay không, lần này chúng ta đã kiếm lớn. Bác Kiếm Kim Bạt kích động nói. Những huyết linh thạch đó tuy rằng là của Tề Thiên Minh, nhưng ở Bác Kiếm Kim Bạt xem ra, huyết linh thạch chỉ là tạm thời cho Lâm Thành bảo quản mà thôi. Chờ bắt lấy nơi phía tây cằn cối, đến lúc đó hết thảy, bao gồm cả Tề Thiên Minh, toàn bộ đều là của Diêu Quang Kim Bạt. Nó kích động không phải kích động cho chính mình cùng với Lâm Thành hoặc là Tề Thiên Minh, mà là cho Diêu Quang Kim Bạt. Thân là hộ vệ bên người Diêu Quang Kim Bạt, trình độ trung thành thật giống như thi vương đối với Lâm Thành. Ai làm phản, bọn chúng đều sẽ không làm phản, nơi trốn vì chủ tử của chính mình giành lấy chỗ tốt. Được rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai bọn chúng đưa huyết linh thạch tới. Hiện tại ta còn phải an bài một chút sự tình, ngày mai tiếp nhận Tây Tiểu Vực, sau đó chúng ta sẽ đi Nam Tiểu Vực trợ giúp đại đội thứ nhất. Lâm Thành đối với Bắc Kiếm Kim Bạt phất phất tay nói. Vâng, Minh Chủ sớm nghỉ ngơi một chút. Bắc Kiếm Kim Bạt gật gật đầu, dứt lời xoay người rời đi. Thân là Minh Chủ, tuy rằng chỉ là Minh Chủ phủi tay, nhưng cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Tỷ như lần này tấn công Tây Tiểu Vực, không giải quyết tốt hậu quả là không được, nên quản lý như thế nào, an bài những người đó đi quản lý, vân vân. Sau khi hắn an bài xong, sẽ giao cho Thi Vương. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, sáng sớm đại quân do bên phía Tây Tiểu Vực liên hợp liền phái một đội đại quân. Bọn chúng áp giải huyết linh thạch đi vào bên phía Lâm Thành. Tiếp nhận huyết linh thạch xong, Lâm Thành bắt đầu giải quyết hậu quả. Bên phía Tây Tiểu Vực, Lâm Thành trực tiếp làm Phi Loan Kim Bạt quản lý, phong cho Phi Loan Kim Bạt làm quận trưởng, quyền lợi rất lớn. Ở Tây Tiểu Vực, Phi Loan Kim Bạt chính là hoàng đế, dưới quận trưởng còn có rất nhiều chức vị. Chức vị quan trọng yêu cầu chính hắn an bài, không quan trọng liền giao cho Phi Loan Kim Bạt an bài. Sau khi xử lý xong sự tình ở Tây Tiểu Vực, đã là buổi chiều, tiếp đó mang theo đại quân bay thẳng đến Nam Tiểu Vực. Về phần đại quân của Tây Tiểu Vực, Lâm Thành làm bọn chúng gia nhập trong đại quân của Tề Thiên Minh, cũng không có để lại cho Phi Loan Kim Bạt, như vậy có thể tránh cho làm phản. Không có đại quân, bọn chúng liền tính làm phản cũng không có tác dụng. Về phần có người tấn công bọn chúng thì phải làm sao bây giờ? Chờ sau khi bắt lấy Nam Tiểu Vực, Lâm Thành sẽ an bài đại đội lại đây đóng giữ. Dù sao chính là không cho Phi Loan Kim Bạt khống chế binh quyền. Bắc Tiểu Vực chính là như vậy. Về phần Đông Tiểu Vực, hắn liền ở Đông Tiểu Vực, căn bản không cần lo lắng chuyện này. Từ Tây Tiểu Vực đuổi tới Nam Tiểu Vực là rất xa, phải dùng thời gian nửa tháng. Nếu không phải mang theo đại quân, liền đã sớm tới rồi. Thời điểm đi vào Nam Tiểu Vực, Lâm Thành liền phát hiện thành trì ở mảnh đất giáp danh của Nam Tiểu Vực đã bị đại quân của đại đội thứ nhất khống chế. Hiện tại cũng không biết tình huống chiến đấu của bọn chúng. Toàn bộ Nam Tiểu Vực cũng không có đại lượng thi khí dao động. Chiến đấu bên phía Nam Tiểu Vực đã kết thúc sao? Vì sao lại an tĩnh như vậy? Bắc Kiếm Kim Bạt không khỏi mở miệng nói. Hẳn là không có nhanh như vậy đi. Chúng ta đi qua hỏi một chút liền biết. Nói tới đây, Lâm Thành nhanh chóng mang theo đại quân tiếp tục đi tới. Thời điểm đi ngang qua một tòa thành trì liền ngừng lại. Là Minh Chủ, mau đi thông báo tiểu đội trưởng. Phủ Cương thủ thành nhìn thấy Lâm Thành, lập tức thông báo một đồng bạn bên người. Ngay sau đó, nó cho người đem cửa thành mở ra. Tiếp đó, vội vàng mang theo một đám phủ cương từ cửa thành đi ra. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Đám phủ cương này quỳ một gối xuống đất, tất cung tất kính hô lên. Đều đứng lên đi. Tòa thành trì này của các ngươi là ai phụ trách? Bẩm Minh Chủ, là tiểu đội trưởng của chúng tôi. Tôi đã cho người đi thông báo với hắn, chờ lát nữa hắn liền sẽ ra tới. Đúng lúc này, trong thành bay ra một đoàn phục cương. Sau đó, bọn chúng đồng thời quỳ một gối xuống đất. Minh Chủ, thuộc hạ tới muộn, còn xin Minh Chủ trách phạt. Một con phục cương hậu kỳ trong đó mở miệng nói. Ngươi là tiểu đội trưởng sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Tiểu đội trưởng gật gật đầu. Đại đội trưởng các ngươi đâu? Hiện tại chiến đấu như thế nào? Ngươi biết không? Lâm Thành nhìn tên tiểu đội trưởng này hỏi. Đại đội trưởng cùng chiến cuộc như thế nào chúng tôi cũng không biết. Sau khi chiếm lấy tòa thành trì này, đại đội trưởng liền cho chúng tôi ở chỗ này đóng giữ. Tiểu đội trưởng không dám giấu giếm, một năm một mười nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, ta đã biết. Các người tiếp tục trở về thủ thành đi. Lâm Thành nghe xong gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó mang theo đại quân tiếp tục tiến vào. Nếu đại đội trưởng, đại đội thứ nhất là bọn chúng ở chỗ này thủ thành, chứng minh đại đội thứ nhất không có xuất hiện vấn đề. Nếu không phải đối thủ của đại quân do Nam Tiểu Vực liên hợp, hiện tại đã mang theo đại đội thứ nhất rút về tới, càng không thể bắt lấy tòa thành trì thứ nhất này. Tòa thành trì thứ nhất quan trọng nhất, nếu chiếm lấy, đại quân sẽ có thể tiến quân thần tốc. Đại quân rậm rạp, đếm không hết, ở không trung phi hành, trên mặt đất chạy như điên. Tin nhanh đại khái một giờ, Lâm Thành liền mang theo đại quân ngừng lại. Hắn nhìn đến phía trước xuất hiện một đám mây thi khí thật lớn, là đại quân của đại đội thứ nhất. Mắt kiếm kim bạc nhìn Lâm Thành nói, thực lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Thành, nhìn một cái liền biết đại quân là địch nhân hay là người một nhà. Đại quân của đại đội thứ nhất sao? Xem trình độ đám mây thi khí, đại đội thứ nhất giống như lại gia tăng rất nhiều đại quân rồi. Chẳng lẽ bọn chúng đã bắt lấy Nam Tiểu Vực, đang ở trên đường trở về, muốn đi trợ giúp chúng ta sao? Rất có khả năng, chờ lát nữa liền biết tình huống cụ thể. Bắc kiếm kim bạt gật gật đầu nói. Không bao lâu, đám mây thi khí ở nơi xa càng ngày càng gần. Cuối cùng, Lâm Thành thấy được đại đội trưởng đại đội thứ nhất. Dừng lại, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Đại đội trưởng nhìn Lâm Thành, tay phải vung lên, làm đại quân dừng lại, ngay sau đó lập tức hành lễ. Nó thì lễ, đại quân phía sau cũng hành lễ theo, thanh âm chấn thiên hám địa, cắt qua trời cao. Đều đứng lên đi, đại đội trưởng lại đây, cùng với ta hội báo một chút tình huống bên phía Nam Tiểu Vực. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nháy mắt, đại quân của đại đội thứ nhất đồng thời đứng dậy. Rồi sau đó, đại đội trưởng lao nhanh đến trước người Lâm Thành. Khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ không phụ sự gửi gắm, đã thuận lợi bắt lấy Nam Tiểu Vực. Nguyên bản muốn chi viện minh chủ, không nghĩ tới minh chủ đã trước chúng ta một bước. Nếu minh chủ đuổi tới, vậy còn xin minh chủ xử lý sự vụ về sau của Nam Tiểu Vực. Thật đúng là đã bắt lấy, làm thực tốt. Đại đội thứ nhất các người hiện tại có bao nhiêu đại quân? 1.700.000.000. Đại đội trưởng có chút do dự nói. 1.700.000.000, một con số khổng lồ. Đã đợi trước kia, đại đội trưởng nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại lại trở thành hiện thực. Mang theo nhiều đại quân như vậy, miễn bàn có bao nhiêu phong cách. 1.700.000.000 sao? Tao lại cho người thêm 300.000.000 đại quân, mang theo bọn chúng đi Tây Tiểu Vực, đóng quân ở quanh thân Tây Tiểu Vực, bảo hộ an toàn của Tây Tiểu Vực. Lâm Thành nhìn đại đội trưởng đầy mặt nghiêm túc nói. 1.700.000.000 này khẳng định có rất nhiều đại quân của Nam Tiểu Vực. Làm bọn chúng canh giữ Nam Tiểu Vực là không thích hợp, đi canh giữ Tây Tiểu Vực sẽ thích hợp hơn. Vâng. Đại đội trưởng sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng gật đầu. Nguyên bản nó cho rằng Lâm Thành muốn đem 1.700.000.000 đại quân chia rẽ, không nghĩ tới còn cho nó thêm 300.000.000. Một đại đội trưởng trưởng quản 2.000.000 đại quân, chức vị tuy thấp nhưng địa vị không thấp. Nhìn chung tất cả thế lực ở Đông Đại Lục trước kia, có đại quân của thế lực nào vượt qua 2.000.000? Căn bản không có. Hiện tại nó chỉ là một đại đội trưởng của Tề Thiên Minh, liên trưởng quản 2.000.000 đại quân. Bởi vậy có thể thấy được Tề Thiên Minh hiện tại có bao nhiêu cường đại, quả thực không dám tưởng tượng. Đúng rồi minh chủ, chúng ta hiện tại nên xuất phát sao? Đại đội trưởng nhìn Lâm Thành hỏi. Không sai. Mặt khác, người chỉ huy đại quân do Nam Tiểu Vực liên hợp là ai? Bảo nó lại đây. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn đại đội trưởng nói. Vâng. Ngay sau đó, đại đội trưởng nhìn một kim bạt hậu kỳ ở bên cạnh nói. Hàng hạ kim bạt, minh chủ tìm ngươi. Về một cái, hàng hạ kim bạt trở đi vào bên người Lâm Thành. Minh chủ. Hàng hạ kim bạt đúng không? Hiện tại Nam Tiểu Vực liên thuộc về ngươi quản lý. Từ giờ trở đi, ngươi chính là quận trưởng phụ trách ở Nam Tiểu Vực của Tề Thiên Minh chúng ta. Mặt khác, ta sẽ an bài 2.000.000 đại quân đóng ở Nam Tiểu Vực. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được chiêu mộ đại quân. Nếu để ta biết ngươi lén chiêu mộ đại quân, vậy đừng trách ta không khách khí. Tạ ơn đại ân của minh chủ. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực quản lý thật tốt Nam Tiểu Vực. Ở trong mắt Hằng Hà Kim Bạt hiện lên một tia kích động. Phía trước nó chỉ là thủ lĩnh của một thế lực mà thôi, hiện tại trưởng quản toàn bộ Nam Tiểu Vực. Tuy rằng không có binh quyền trong tay, trên đầu còn có một minh chủ đè nặng, nhưng cũng tốt hơn so với trước kia. Minh chủ không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này. Nếu rời đi, nó chính là hoàng đế ở nơi này. Đến lúc đó cùng với đại quân đóng ở nơi này làm tốt quan hệ, toàn bộ Nam Tiểu Vực đều là của nó. Càng nghĩ như vậy, Hằng Hà Kim Bạt càng kích động. Không chỉ có nó nghĩ như vậy, Phi Loan Kim Bạt cũng là như thế. Bọn chúng nghĩ như thế nào Lâm Thành không biết, dù sao hắn liền xem kết quả, mỗi tháng cần thiết phải giao nộp đủ nhiều huyết linh thạch, nếu không vị trí quận trưởng liền thay đổi người. Quận trưởng không có binh quyền, liền tính muốn đổi bọn chúng không cam lòng cũng không dám nói cái gì. Sau khi an bài xong sự tình quận trưởng, Lâm Thành lại an bài một ít chức vị quan trọng. Những chức vị đó, Lâm Thành từ trong số hộ vệ bên người lựa chọn, hoặc là chọn lựa từ trong kim bạt của Tây Tiểu Vực. Toàn bộ chuẩn bị xong, Lâm Thành cho đại đội thứ 2 2 tỷ đại quân đóng quân ở Nam Tiểu Vực, lại cho đại đội thứ 3 2 tỷ đại quân chạy tới Bắc Tiểu Vực đóng quân. Nguyên bản hơn 5 tỷ đại quân, hiện tại liền chỉ còn giữ lại hơn 1 tỷ. Tiểu Vực trung tâm cùng với Đông Tiểu Vực còn lại cần đại quân đóng giữ, hiện tại chỉ có thể trở về chiêu mộ đại quân. Xử lý xong sự tình bên này, Lâm Thành lập tức mang theo hơn 1 tỷ đại quân chạy về Đông Tiểu Vực. Đến tận đây, toàn bộ Đông Đại Lục đã bị Tề Thiên Minh hoàn toàn thống nhất. Bốn khối đại lục khác, tứ đại thế lực cường thì phòng trường cũng chiếm lĩnh không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là trận đánh ác liệt. Muốn thống nhất nơi phía Tây cằn cối, nhất định phải ra tay đối với tứ đại thế lực. Có Diệu Quang Kim Bạt duy trì, Lâm Thành cũng không sợ bọn chúng. Bất quá hiện tại cần phải nghỉ ngơi, tốt nhất có thể chờ Thiên Vũ trở về. Từ Nam Tiểu Vực trở lại Đông Tiểu Vực dùng thời gian 8 ngày. Vừa trở về, Lâm Thành liền lập tức làm thi vương, đem đại quân chiêu mộ được tập kết đến Đông Tiểu Vực. Bên phía Tiểu Vực trung tâm cũng cần có đại quân đóng giữ. Bất quá bên này không vội, rốt cuộc Tiểu Vực trung tâm ở khu vực trung tâm của Đông Đại Lục cần cấp cho chính là bên phía Đông Tiểu Vực, cần thiết phải có đủ đại quân. Hơn 1 tỷ đại quân vẫn là có chút hơi ít. Nếu bốn thế lực khác muốn khai chiến, Đông Tiểu Vực đứng mũi chịu sào, không có đủ đại quân là không được. Sau khi thi vương nghe được Lâm Thành nói, xoay người rời đi. Thời điểm tấn công Ba Tiểu Vực, Tề Thiên Minh cũng không có dừng lại chiêu mộ đại quân. Nguồn quân lính chiêu mộ được hiện tại không cần lo lắng, liền chờ thi vương tập kết lại, thống kê ra số lượng đại quân. Có số lượng, hắn mới dễ dàng an bài sự tình kế tiếp. Động tác của thi vương cũng thực mau, ở thời điểm ngày hôm sau, nó liền đem đại quân tập kết lại, thống kê ra số lượng. Buổi sáng, ở đại điện phủ thành chủ tại Tề Thiên Thành, cao tầng của Tề Thiên Minh tề tụ một đường. Lâm Thành ngồi ở trên vị trí thành chủ, nhìn thi vương hỏi: "Thi vương, thống kê ra số lượng đại quân chưa?" "Đại ca, đã ra tới, tính cả nguyên bản có hơn 1 tỷ, tổng cộng có hơn 4 tỷ đại quân." "Hơn 4 tỷ? Đủ rồi, ngươi lập tức làm đại đội trưởng của đại đội thứ tư, dẫn dắt 2 tỷ đại quân đi Tiểu Vực trung tâm đóng quân. Giữ lại hơn 2 tỷ giao cho đại đội trưởng đại đội thứ năm, làm nó đóng quân ở bên cạnh Đông Tiểu Vực. Chờ tiếp theo chiêu mộ được đại quân tập kết, lại an bài 2 tỷ đại quân cho đại đội trưởng đại đội thứ năm. Mặt khác, năm đại đội này sửa tên, gọi là Cấm Vệ Quân. Đóng quân ở Tây Tiểu Vực gọi là Cấm Vệ Quân Tây Tiểu Vực, đóng quân ở Nam Tiểu Vực gọi là Cấm Vệ Quân Nam Tiểu Vực. Sau đó sẽ chống ra 5 cái đại đội, chờ tiếp theo chiêu mộ thêm được đại quân sẽ tuyển chọn ra 5 đại đội trưởng ra tới." Lâm Thành nhìn thi vương đầy mặt nghiêm túc nói. Không thể không nói, hiện tại Lâm Thành giơ tay nhấc chân đều là hơi thở của thượng vị giả, trưởng quản trên chục tỷ đại quân, khí thế uy nghiêm. Người không quen thuộc hắn, nhìn hắn liền sẽ cảm thấy không giận mà tự uy. Một cỗ hơi thở thượng vị giả làm cho nhân tâm giật mình. "Vâng." Lập tức thi vương gật đầu, để mặt tôn kính lui xuống, đi an bài nhiệm vụ mà Lâm Thành giao phó. Bên phía Đông Tiểu Vực thập phần nguy hiểm, cần thiết phải có hơn 4 tỷ đại quân đóng giữ. Thậm chí, Lâm Thành còn muốn ở Đông Tiểu Vực thành lập 10 đại đội. Phía trước liền có 10 đại đội, hiện tại thiếu mất 5 cái, còn cần bổ sung trở lại. Có 10 đại đội, một cái hơn 4 tỷ cấm vệ quân, Đông Tiểu Vực phòng thủ kiên cố, cũng không tin tứ đại thế lực còn lại dám đồng thủ đối với Đông Tiểu Vực. Hiện tại huyết linh thạch cũng rất nhiều, cũng đủ để cho hắn nuôi dưỡng trên chục tỷ đại quân. Thậm chí 10 tỷ còn chưa đủ, còn cần chiêu mộ càng nhiều đại quân. Hiện tại chiêu mộ đại quân thực lực đều rất mạnh, không có một con hắc cương. Trước kia chiêu mộ đại quân, hắc cương chiếm cứ hơn phân nửa. "Bắc Kiếm Kim Bạt, tứ đại thế lực khác tấn công 4 đại lục còn lại tình huống như thế nào?" Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Bắc Kiếm Kim Bạt hỏi. "Bẩm minh chủ, thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt ở ngày hôm qua đã khống chế Bắc Đại Lục, hiện tại hẳn là còn đang xử lý giải quyết hậu quả. Thế lực của Tam Phục Kim Bạt đã khống chế Nam Đại Lục, Nam Thiên Kim Bạt còn kém một cái tiểu vực liền có thể khống chế Tây Đại Lục, Bắc Sơn Kim Bạt còn kém 2 cái tiểu vực liền có thể khống chế Đại Lục Trung Tâm." Bắc Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành nói. "Năm thế lực lớn của tộc Cường Thi phân biệt là Diệu Quang, Liêu Thủy, Tam Phục, Bắc Sơn, Nam Thiên. Liêu Thủy Kim Bạt ở nơi phía tây cản cối khống chế Bắc Đại Lục, Tam Phục Kim Bạt khống chế Nam Đại Lục, Bắc Sơn Kim Bạt khống chế Đại Lục Trung Tâm, Nam Thiên Kim Bạt khống chế Tây Đại Lục. Năm khối kim bạt nơi phía tây cằn cỗi đã bị năm thế lực lớn chiếm cứ. Tuy rằng bên phía Bắc Sơn Kim Bạt còn kém hai cái tiểu vực mới có thể khống chế Đại Lục Trung Tâm, nhưng việc nó khống chế Đại Lục Trung Tâm đã là kết cục đã định. Tốc độ của mỗi bên đều không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không xuất hiện sự tình cướp đoạt địa bàn khác. Rốt cuộc đều yêu cầu xử lý giải quyết hậu quả mọi chuyện. Chờ xử lý xong, bên phía Bắc Sơn Kim Bạt đã khống chế Đại Lục Trung Tâm, kế tiếp chính là đánh cờ giữa năm thế lực lớn. Lâm Thành ân ân cảm thấy hắn cùng thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt sẽ va chạm ở bên nhau. Đông Đại Lục muốn tiến công Đại Lục còn lại, Bắc Đại Lục là lựa chọn tốt nhất. Nếu bắt lấy Bắc Đại Lục, liền có thể tiến quân thần tốc tấn công các Đại Lục còn lại. Tương phản, Bắc Đại Lục muốn tiến công Đại Lục còn lại, Đông Đại Lục lại là lựa chọn tốt nhất. Đông Nam, Tây Bắc và Trung Tâm, năm khối Đại Lục cũng không phải dựa theo năm cái phương hướng này tồn tại, mà chỉ là tên gọi của Đại Lục mà thôi. Bất quá năm tiểu vực ở dưới đại lục lại là dựa theo năm phương hướng này tồn tại. Bắc Kiếm Kim Bạt, về sau ngươi liền quan sát tứ đại thế lực này, bọn chúng hơi có di động cần thiết phải lập tức nói cho ta, đặc biệt là thế lực bên phía Lưu Thủy Kim Bạt, nhất định phải chú ý chặt chẽ. Lâm Thành sắc mặt nghiêm túc nhìn Bắc Kiếm. Yên tâm, ta nhất định sẽ quan sát thật kỹ bọn chúng. Bắc Kiếm Kim Bạt thập phần trịnh trọng gật đầu. Nếu các người không có việc gì liền đều lui đi, ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng của Tề Thiên Minh nói. Cung tiến minh chủ. Đông đảo cao tầng đồng thời quỳ xuống đất nói. Thấy bọn chúng không có việc gì, Lâm Thành đứng dậy, ở dưới sự bảo vệ của hai gã kim bà sơ kỳ, rời khỏi đại điện trở lại phòng của mình. Hiện tại Đông Đại Lục đã thống nhất, hộ vệ Lâm Thành cũng đã đổi thành cường giả kim bà sơ kỳ. Chủ hình còn đang bế quan, Lâm Thành không có quấy rầy, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man. Đã tiến vào bí cảnh Côn Luân lâu như vậy, ba mẹ hẳn là thường lo lắng đi, nhưng cũng không có cách nào ở bên trong liên hệ với bọn họ. Càng không biết có tà vật từ trong bí cảnh chạy đến thế tục hay không. Còn có Thái Thượng Lão Tổ của Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn, hai lão gia hỏa này còn tiến vào bí cảnh trước hắn. Không biết hai người bọn họ ở trong bí cảnh sống thế nào. Dựa theo thực lực của bọn họ, chỉ cần không trêu chọc cường giả, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Chờ sự tình của Đông Đại Lục đều xử lý xong, ổn định xuống dưới, liền lấy huyết linh thạch đi huyết trang đổi lấy máu tươi. Lâm Thành thở dài, thu hồi suy nghĩ, bắt đầu tu luyện. Hiện giờ Đông Đại Lục đã hoàn toàn khống chế, hiện tại có thể an tâm tu luyện. Về phần đổi máu tươi, phải đợi Đông Đại Lục ổn định xuống, đến lúc đó lại đi đổi cũng không muộn. Chủ hình ở bên cạnh vẫn luôn đang bế quan, Lâm Thành ra ra vào vào vài lần, nàng cũng chưa phản ứng. Theo thời gian trôi đi, thực mau Lâm Thành tiến vào trạng thái tu luyện. Bên phía Tề Thiên Minh có Thị Vương xử lý, hiện tại hắn không lo lắng chút nào sự tình của Tề Thiên Minh. Thập phẩm thần thông thuật đệ ngũ phẩm Thiên Nhĩ Thông cũng sắp đột phá, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể tu luyện. Nếu đột phá, đến lúc đó liền có thể lợi dụng Thiên Nhĩ Thông dò xét cơ mật của địch nhân. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, thời gian nửa tháng thường mau liền qua đi. Thời gian nửa tháng này, Tề Thiên Minh vẫn luôn phát triển ổn định, mọi chuyện đều được Thi Vương xử lý tốt. Đúng lúc này, trong phòng Lâm Thành bế quan, bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa dồn dập. Lâm Thành đang ở trong tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo hắc khí, ngay sau đó phun ra một hơi thật dài, mở miệng nói. Ai? Đại ca, là ta, có đại sự. Ngoài cửa phòng, thanh âm của Thi Vương vang lên, Lâm Thành vung tay lên, cửa phòng mở ra. Giây tiếp theo, Thi Vương nhanh chóng từ bên ngoài nhảy vào, nó nhìn Chu Hình đang ở trong phòng bế quan, ngay sau đó đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành nói. Đại ca, ngài đoán xem ta tới tìm ngài là vì chuyện gì? Nhanh chóng nói, đoán cái rắm. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương nói. Là Thiên Vũ đã trở lại. Người nói cái gì? Lâm Thành trước mắt đột nhiên sáng ngời, thập phần kích động bắt lấy Thi Vương hỏi. Bẹp một tiếng, con sâu ghê tởm trên người Thi Vương bị Lâm Thành bóp chết rất nhiều, nhưng hiện tại lực chú ý của hắn hoàn toàn không đặt ở chuyện đó. Hắn liền nghe được Thiên Vũ đã trở lại. Gia hỏa này rời đi lâu như vậy, rốt cuộc đã trở lại. Đông Đại Lục vừa mới khống chế liền đã trở lại, trở về thật đúng thời điểm. Như vậy kế tiếp có thể động thủ đối với Bắc Tiểu Vực. Có Diệu Quang Kim Bạc duy trì, khống chế nơi phía tây cằn cối hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng hiện giờ nơi phía tây cằn cối bị năm thế lực lớn chia cắt, tứ đại thế lực còn lại sẽ khó đối phó, nhưng Lâm Thành vẫn rất có tin tưởng đánh thắng bọn chúng. Cũng không biết Thiên Vũ mang về bao nhiêu cường giả. Cường giả nhiều còn tốt, nếu cường giả quá ít căn bản không tạo được bất luận tác dụng gì. Đối mặt sự kích động của Lâm Thành, Thi Vương lại tiếp tục mở miệng nói: "Là Thiên Vũ đã trở lại." "Người không gạt ta chứ?" Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương: "Nếu để ta biết ngươi gạt ta, đến lúc đó đừng trách ta đối với người không khách khí." "Đại ca, là sự thật, ta làm sao dám lừa gạt ngài. Hiện tại hắn đang ở trên núi lớn cách Tề Thiên Minh 100 km. Vốn dĩ hắn chuẩn bị mang theo những cường giả đó vào thành, nhưng ta làm bọn chúng tạm thời ở nơi đó, sau đó liền tới tìm ngài." Thi Vương đầy mặt chắc chắn nhìn Lâm Thành: "Tốt, làm thực tốt." Lâm Thành tán thưởng nhìn Thi Vương, ngay sau đó mở miệng nói: "Đi, nhanh chóng mang ta đi qua nhìn xem gia hỏa này. Đúng rồi, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Bắc Kiếm Kim Bạt." "Yên tâm đi đại ca, trước mắt trừ bỏ ngài cùng ta, tuyệt đối không có người ngoài biết." Thi Vương cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. "Được." Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó, ở dưới sự dẫn dắt của Thi Vương, hai người bọn chúng lặng lẽ ra khỏi thành trì. Hơn 100 km nhìn như rất xa, nhưng đối với Thi Vương cùng Lâm Thành mà nói cũng không phải rất xa, dùng nửa giờ liền đến. Nếu không phải mang theo Thi Vương, chỉ cần vài phút Lâm Thành liền có thể đuổi tới. Đi vào chân núi, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn tới, trên núi không có bất luận khí tức cường thi cái gì, ngay cả khí tức của Thiên Vũ đều không có. Giây tiếp theo, Lâm Thành không khỏi mắt lạnh nhìn về phía Thi Vương: "Đại ca, ngài đừng nóng vội, chờ một chút bọn chúng hẳn là liền ra tới." Thi Vương nhếch miệng cười, để mặt nịnh nọt nói: "Lâm Thành huynh đệ." Thi Vương vừa dứt lời, Lâm Thành liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, thân ảnh của Thiên Vũ xuất hiện. Gia hỏa này đầy mặt ý cười từ sau một cây đại thụ đi ra: "Mẹ nó, ngươi thật đúng là đã trở lại, vừa rồi còn tưởng rằng là Thi Vương gạt ta." Nhìn thấy Thiên Vũ xuất hiện, Lâm Thành kinh động không khỏi thô bạo mắng một câu: "Ha ha, đã lâu không thấy, có nhớ ta hay không?" Thiên Vũ cười nói: "Cút cút cút, cường giả ngươi mời tới đâu, ở nơi nào? Sẽ không phải là đi ra ngoài lâu như vậy không có mời được chứ?" Lâm Thành nhìn Thiên Vũ, phát hiện cũng không có cường giả kim bản hậu kỳ. Việc này làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Phía trước Thiên Vũ lời thề son sắt nói có thể mời đến cường giả, nhưng hiện tại liền đến bóng dáng cường giả đều không có nhìn thấy. "Sao có thể không mời được? Bọn họ liền ở trên núi. Đi thôi, để ta mang ngươi đi lên." Dứt lời, Thiên Vũ dẫn đầu bay nhanh về đỉnh núi. Lâm Thành cùng với Thi Vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đuổi theo. Gia hỏa này vậy mà còn úp úp mở mở. Chờ lát nữa tới đỉnh núi rồi, nhìn xem nó mời tới bao nhiêu cường giả. Bất quá phòng trường cũng không có nhiều. Nếu nhiều, một tòa núi lớn căn bản cất chứa không đủ. Cùng lắm là có mấy ngàn người. Huống chi khả năng rất lớn là không có mấy ngàn người. Cường giả là có quá ít. Xem ra về sau vẫn là phải chậm rãi phát triển. Thực mau, Thiên Vũ mang theo Lâm Thành cùng với Thi Vương đi vào đỉnh núi. Giờ phút này, trên đỉnh núi không có một bóng người. Căn bản không có cường giả cái gì. "Người đang gạt ta sao?" Lâm Thành cẩn thận cảm ứng. Đích xác không có cảm ứng được bất luận khí tức cường thi cái gì. Không khỏi đầy mặt hoài nghi nhìn về phía Thiên Vũ. "Đều xuất hiện đi." Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó đầy mặt đạm nhiên nói. Vừa dứt lời, trong phút chốc, không trung có một trận dao động. Thật giống như cuộn sóng. Ngay sau đó xuất hiện một cái cửa động đen như mực, nhìn qua giống như cái miệng của mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Ngay sau đó, bên trong không ngừng nhảy ra cường giả kim bạt hậu kỳ. Một con, hai con, ba con, 100 con, 500 con. Đỉnh núi đã đứng đầy cường giả kim bạt hậu kỳ. Trong động đen như mực ở không trung còn đang không ngừng nhảy ra cường giả. Nội tâm Lâm Thành vạn phần khiếp sợ. Mẹ nó, đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể đem cường giả kim bản hậu kỳ giấu ở không trung. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ không gian giống như đồ vật quái dị hay sao? Trái không được vừa rồi không thấy được có cường giả kim bản hậu kỳ, cũng không cảm thụ được khí tức kim bàn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Thành thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này là sự thật. Phản phất nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thành, Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười nói: "Đương nhiên tới, bằng không những cường giả kim bàn hậu kỳ đó ta làm sao mang lại đây? Về phần lợi hại hay không, đến lúc đó người thấy hắn sẽ biết." Thiên Vũ đầy mặt bình đạm nhìn Lâm Thành. Ở trong mắt hắn, những cường giả kim bàn hậu kỳ cùng với kim bàn có năng lực lĩnh ngộ không gian đó dường như không đáng giá nhắc tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.